Thần y đích nữ, quyển 3 chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận hỏa này thiêu cả hai canh giờ. Sau khi thiêu xong, Phượng Vũ Hoành lại đem thuốc sát trùng mình điều phối hảo phân phát xuống. Từ các tướng sĩ liều mạng phun vào trong đám bụi, mọi người cảm xúc bình phục chút, dồn dập đối với hố xác đã hỏa táng xong dập đầu lại ba cái. Sau đó cùng Huyền Thiên Minh bọn người hồi lều chạy đi. Chờ đám người vừa về đến, Huyền Thiên ca bên kia liền bắt đầu mệnh tướng sĩ chia cháo. Vẫn là cháo trắng rau dưa, nhưng bỏ nhiều gạo, cháo rất đậm đặc, đám người ăn thật ngon lành. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh hai người cũng trốn ở trong lều ngủ ăn cơm. Phượng Vũ Hoành vụng trộm từ trong không gian theo một hộp cơm chưa thịt hộp đi ra, cho Huyền Thiên Minh thêm món ăn. Kết quả một hộp đồ hộp ngươi giao cho ta, ta giao cho ngươi. Dù cho Phượng Vũ Hoành nói cho hắn trong tay áo càn khôn còn có, hắn lại như cũ cố ý để nàng ăn trước. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ ăn một miếng, trong miệng nhưng căn bản nếm không ra tư vị. Nàng đành thở dài một hơi đặt đũa xuống, bất đắc dĩ hỏi Huyền Thiên Minh, phải không cũng căn bản liền ăn không vô. Huyền Thiên Minh cười khổ một cái, cũng không có để đũa xuống, chỉ là tố cáo Phượng Vũ Hoành, ăn không được cũng phải ăn, nhất định phải duy trì thể lực. Chúng ta tối thiểu phải bảo đảm tự có khí lực, như vậy mới có thể trợ giúp càng nhiều người. Phượng Vũ Hoành gật đầu, cũng một lần nữa cầm đũa lên, bưng lên chén tiếp tục ăn cơm. Chỉ là trong đầu nhưng tại tính toán chuyện. Chẳng mấy chốc, nàng lại mở miệng nói, nhân thủ của chúng ta không đủ, cũng không thể vẫn để Thiên Ca làm cơm. Ta vốn là tưởng từ trong thành lại điều động chút nhà đầu ra đến giúp đỡ, nhưng khi không tăng thêm nhân lực, chúng ta lều mưa cũng không đủ. Không bằng thì từ trong dân chạy nạn tuyển ra một số nữ tử thân thể tố chất hảo tí, hỏi thử các nàng có nguyện ý hay không làm giúp. Chúng ta có thể giao phó chút tiền, các nàng cũng có thể ở chỗ này được ăn càng ngon hơn chút. Huyền Thiên Minh về này không có ý kiến, chỉ nói, chuyện như vậy ngươi làm chủ tốt rồi, ta đều theo ngươi. Phượng Vũ Hoành lại nói, một lúc ấy ta gọi Vong Xuyên và Hoàng Tuyền đi chọn, dùng ưu tiên nấu nướng giỏi, hội may vá cũng được, kia sợ cái gì cũng không biết, bớt đến còn có thể bưng mâm chén. Huyền Thiên Hoa tối hôm qua khi đến, từ trong kinh vận vài xe ngựa chén dĩa và thìa, cho Huyền Thiên ca giải quyết vấn đề đại nạn. Hoàng Tuyền còn cười qua nàng, nói Vũ Dương quận chúa rốt cuộc là quận chúa, trước đây chuyện như vậy cũng là hạ nhân để cân nhắc. Nàng có thể làm ra cơm, nhưng vẫn cứ quên chén dĩa. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài Vong Xuyên vén rèm vào đây, phía sau còn đi theo mấy người. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thấy là Tưởng Dung, Phong Thiên Ngọc còn có Nhậm Tích Phong. Phượng Vũ Hoành trên mặt lộ ra nét mừng, mau mau đứng lên hỏi, phải chăng quần áo đưa đến? Chấm, Nhậm Tích Phong chủ động tiến lên, đầu tiên là cho Huyền Thiên Minh hành lễ, sau đó mới nói, đều đưa tới, lần này ít nhiều Tưởng Dung, nếu không có nàng nghĩ kế, chỉ sợ việc này còn làm không xong a. Phượng Vũ Hoành nghi hoặc mà nhìn Tưởng Dung, nhà đầu kia mặt nhỏ ửng hồng cúi đầu cũng chẳng chịu nói gì. Đến là Phong Thiên Ngọc mau người khoái ý nói, chúng ta mới bắt đầu chính là ai về nhà nấy đi tìm chính mình quần áo cũ. Nhưng là A Hoành ngươi biết, chúng ta xiêm y mặc dù là cũ, đó cũng là chất vải danh quý, phía trên chẳng phải mang theo lụa mỏng chính là treo rơi, lải nhải, chứ đâu thích hợp dân chúng xuyên. Chính là chúng ta biết các tiểu thư, phu nhân, hơn nửa cũng đều một cái đạo đức. Sau này Tưởng Dung liền nói, không bằng chúng ta đến nhà người thường đi mua, dù sao bọn hắn ở tại chính mình trong nhà không dột mưa, thời tiết thế này cũng không ra khỏi cửa, coi như không xiêm y mặc, tự mình động thủ làm cũng còn kịp. Thế là chúng ta trước hết đến tiệm vải mua thiệt nhiều vải, lại mang theo ngân tử, bạc, từng nhà gõ cửa đi nói rõ chuyện này, dân chúng đều thông tình đạt lý. Hơn nửa cũng là chúng ta dùng vải vóc đổi bọn hắn có thể lấy ra tất cả quần áo. còn có một chút quả thực nghèo khó. Chúng ta còn cho để lại một số bạc vụn. Lại thêm chúng ta còn vơ vét tất cả quần áo bọn hạ nhân đại hộ nhân ra. Cứ như vậy xếp vào tràn đầy 10 chiếc xe ngựa. Tất cả tống ra. Nhậm Tích Phong nói. Sợ là những thứ này còn chưa đủ. Trước hết chúng ta dùng. Quay đầu lại chúng ta lại tính toán. Ta đã để trong kinh có thể liên lạc tất cả cắt may bắt đầu may xiêm y. Những dân tị nạn này chẳng phải ở bên này một ngày hai ngày. Mặc dù là mưa tạnh, mấy người phải là không có trốn đi. Xiêm y nhất định phải chuẩn bị thêm chút mới tốt. Phượng Vũ Hoành nghe đến mấy câu này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày này ti nói màn dựng lên, cơm cũng có được ăn. Nhưng chính là xiêm y này không có đổi. Đám người vẫn là xuyên qua xiêm y vừa ướt vừa bẩn vừa nát. Có nhiều người đều ở cảm mạo nóng sốt. Nàng trị đều trị không đến. Mỗi ngày tay trong không gian đào dược cũng sắp đào mỏi như. Nàng với Vong Xuyên nói. Đi gọi mấy tên tướng sĩ giúp đỡ phân phát quần áo. Ấn mỗi người vóc người phát. Đừng lãng phí. Sau đó lại với Tưởng Dung mấy người nói. Các ngươi cũng vất vả thoáng cái. Cùng theo một lúc phân phát a. Bên chúng ta nhân lực thực sự không đủ. Đang nghĩ ngợi quay đầu lại từ trong nạn dân tuyển ra một số thân thể khỏe mạnh đến giúp đỡ a. Tưởng Dung vội vàng nói. Nhị tỷ tỷ, nếu không ta ở lại đây đi. Nàng lắc đầu. Không được, thân thể ngươi yếu. Làm không tốt không giúp được gì. Chính mình lại bệnh, càng là làm trở ngại. Chung quanh còn phải tiếp tục gom góp quần áo. Ba người các ngươi thì vẫn tại trong thành. Phía ta bên này có gì cần cũng có người tiếp ứng. Nhậm Tích Phong gật đầu nói. Đúng vậy, trong thành cũng không thể không ai phối hợp. A Hoành ngươi yên tâm. Quần áo phương diện chúng ta nhất định cố gắng hết sức. Phía bên ngươi có nhu cầu gì cũng cứ việc sai người đi tìm chúng ta. Mấy ngày nay ta theo Thiên Ngọc cũng đều ở tại huyện chủ phủ. Nhà của ngươi đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Nàng bật cười. Ta ước gì các ngươi mỗi ngày cùng đi chiếm cứ. Thế này huyện chủ phủ của ta cũng có thể náo nhiệt chút. Mau đi đi. Nàng thúc nhẹ lấy mấy người. Phát xong quần áo nhanh chóng thì quay về. Ở bên ngoài bôn ba lúc mặc thêm áo. Coi chừng bị lạnh. Mấy người cũng không ở lại lâu. Thu Vong Xuyên tiếp nhận dẫn theo tướng sĩ đi phát quần áo. Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Ăn vài miếng nàng lại nghĩ tới chuyện này. Vì thế tiến lên trước nhỏ giọng với Huyền Thiên Minh nói. Trong tay áo càn khôn có trứng gà. Lấy mãi không hết. Trong chốc lát người phái mấy người ở bên ngoài bảo vệ màn. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể khiến vào. Ta trong lều lấy trứng gà. Ngươi tự mình đưa đến ở ngoài lều. Lại để cho các tướng sĩ chuyển tới thiên ca bên kia đi luộc. Nấu chín thì cho các nạn dân phát xuống đi. Mỗi người một cái. Có tiểu hài và lão nhân liền hơn cho một cái. Huyền Thiên Minh có chút ngạc nhiên. Bên ngoài dân chạy nạn hơn một vạn. Ngươi có thể móc ra nhiều trứng gà thế đến. Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái. Trên mặt lộ ra một màn giảo hoạt. Có thể. Đương nhiên có thể. Không chỉ trứng gà. Mấy ngày nay thủy nấu cháo. Ngươi thật tưởng rằng là múc lên từ trong cái giếng bên cạnh. Ngươi uống. Thật tưởng rằng là nước giếng. Huyền Thiên Minh lại sững sờ. Lập tức nghĩ đến lúc trước tại lúc luyện thép trong hư thiên hang. Nàng cũng móc ra một bình một chai kia gọi là gì? Nga, nước tinh khiết. Nàng cũng móc ra nước tinh khiết đến. Lẽ nào mấy ngày nay là dùng nước tinh khiết luộc? Hắn có chút sốt sắng. Làm cơm phải dùng đến vô số thủy. Còn có nhiều người thế muốn ăn đồ ăn. Sao ngươi dọn ra? Có mệt hay không đến? Có hay không bị người phát hiện? Phượng Vũ Hoành lung lay cánh tay của hắn. Cười nói. Không có. Không mệt. Ta lấy ra cũng chẳng phải nước tinh khiết. Chính là ta gọi người rời mấy cái thùng rỗng vào đây. Sau đó tại trong tay áo càn khôn nối một cái ống ra. Trực tiếp nước máy nối vòi nước. Bên ngoài mưa lớn như thế. Nước ở trong giếng vốn không uống được. Mấy ngày nay ta cho mọi người uống cũng là thủy nối ra. Chỉ là không còn cách nào chiếu cố được các nạn dân mỗi ngày dùng để uống. những kia chiếc lọ đựng kỹ. Thực sự không có thể lấy ra đến cho nhiều người như vậy uống. Huyền Thiên Minh không biết rõ vòi nước là đồ chơi gì. Càng nghe không hiểu nước máy ý tứ. Nhưng hắn năng lực phân tích vẫn rất cường. Ít nhiều cũng có thể rõ ràng Phượng Vũ Hoành chính là dùng một cái ống từ càn khôn trong tay áo dẫn nước sạch đi ra. Chứa đến trong thùng. Sau đó lại từ các tướng sĩ nâng lấy ra ngoài. Hắn vậy thì an tâm. Con dâu nhà mình không mệt mỏi tốt rồi. Hắn ăn xong một miếng cơm cuối cùng. Đứng lên đi gọi người lui bát đũa. Lúc này mới lại nói. Hảo, vậy thì chúng ta moi trứng gà ra ngoài. Vì thế ngày đó, tất cả công tác khám và chữa bệnh đều giao cho Tùng Khang Quỷ Y. Thì nàng tại trong lều ngủ bắt đầu đào trứng gà. Đào vài cái sẽ đưa cho Huyền Thiên Ca bên kia đi luộc. Mới bắt đầu tiến độ có chút chậm. Nhưng sau này từ từ, bên kia nấu xong càng nhiều, nàng đào được cũng càng nhanh. Huyền Thiên Minh cam tâm công nhân bốc phát, một chuyến chuyển ra ngoài. Hơn 1 vạn quả trứng gà, móc suốt cả một ngày, thẳng đến bên ngoài nói đủ lúc. Phượng Vũ Hoành cảm giác cổ tay của mình cũng sắp gãy. Huyền Thiên Minh mau tới giúp nàng khẽ xoa tay, nhưng trên thực tế hắn chuyển trứng gà một ngày, cũng mệt đến ngất ngư. Nhưng hai người nhưng đều rất cao hứng. Phượng Vũ Hoành nói, ta nơi nào còn có đường. Cái kia đào lên đến tương đối dễ dàng. Cũng không cần lại đi luộc. Ngày mai sẽ phát kẹo cho các nạn dân. Tốt xấu cũng bổ sung chút thể lực. Huyền Thiên Minh nhìn chằm chằm nàng. Đến nửa ngày đều không nói lời nào. Chỉ là hai tay nắm cổ tay nàng từng phát xoa. Nhưng dần dần, cũng không biết là ai trước tiên chủ động. Hai người cái chán lại chạm tới cùng nơi. Phượng Vũ Hoành khanh khách mà cười. Nàng nói, Huyền Thiên Minh, chân của ngươi cũng đang phát run. Chấm, hắn nói, vô nghĩa, cự ly ngắn không gián đoạn đi tới đi lui. Cả ngày xuống, ngươi thử xem, tuyệt đối còn mệt người hơn mang binh ra chiến trường. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn là cọ sát đầu nàng. Lại nói, ta không sao. Đại nam nhân mệt một chút tính là gì? Chính là cực khổ rồi ngươi. Hoành Hoành, ta chẳng qua hỏi ngươi càn khôn trong tay áo kia rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng là sự tình này ngươi biết ta biết. Tuyệt đối không thể lại để cho người thứ ba biết được. Bằng không, người muốn lấy được ngươi. Tuyệt đối so người muốn lấy được tân thép. Còn nhiều hơn, nàng sao không hiểu được cái lý này. Vì thế vội vàng gật đầu. Người yên tâm, trời mới biết, người biết ta biết, ngay cả thất ca, ta đều không sẽ cho hắn biết. Nhắc tới Huyền Thiên Hoa, người trước mặt bất chợt ngẩn ra, lập tức khẽ thở dài, không nói cái gì nữa. Phượng Vũ Hoành biết tâm ý của hắn, cũng không hay đi giải thích, chỉ là đối hắn nói. Thất ca đại nghĩa, ta cũng cảm kích, chỉ đến thế mà thôi. Hắn bật cười. Ta chưa bao giờ từng tính toán phía trên này. Nếu không thế này, hắn đã chẳng phải thất ca. Thế gian này nếu nói là ngoài ngươi ra còn có một người có thể thành thật với nhau. Chỉ có hắn Huyền Thiên Hoa. Nói xong, liền chủ động chuyển chủ đề không hề rối rắm với này. Hắn tố cáo Phượng Vũ Hoành. Liên quan với đống trứng gà này. Ta đã tố cáo bên ngoài nói là ám vệ đưa tới. Ngươi không cần lo lắng. Ân, nàng gật đầu, sau đó đứng lên, ta một ngày không đi lều chẩn bệnh, phải qua xem thử. Huyền Thiên Minh cau mày, chiếu cố móc trứng gà cho người khác ăn, chính mình cũng không ăn cơm tối, đang chuẩn bị lôi kéo tiểu thê tử đi ăn cơm đây. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã đến trước trướng, lập tức, chính là Hoàng Tuyền thanh âm truyền đến, tiểu thư, nhanh đến lều chẩn bệnh xem thử chứ, cách trương.